Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3803, Si Nữ 15. Người đăng, HGSO Jimozese. Vinh Ba Ba một bên ăn một bên nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Còn gật đầu nói, quả nhiên nữ đại 18 biến. Ngươi bây giờ trở nên nhã nhặn nhiều. Mặc quần, áo cũng đẹp mắt. Trước kia chính là một cái giả tiểu tử. Gặp được đồng sự, Vinh Ba Ba còn đem Ninh Thư giới thiệu cho đồng sự nhận. Biết, đây là ta nữ nhi. Học đại học trở về nha. Ninh Thư, trước kia người ủy thác đến công ty tìm đến Vinh Ba Ba. Vinh Ba Ba trên cơ bản, đều không thế nào chào hỏi. Đi đến gần bên, Vinh Ba Ba mới nói. Sao ngươi lại, tới đây, vừa rồi ngươi gọi ta. Ta không nghe thấy, hiện tại xa xa liền thấy, rất nhanh liền chào hỏi, thân ba không thể nghi ngờ, liền thân nhân đều còn như vậy, huống chi là người ngoài đâu, về đến nhà khoảng thời gian này, Ninh Thư trên cơ bản không thế nào đi ra, ngoài, cho dù là đi ra ngoài cũng muốn xoa thật dày một tầng kem chống nắng, làm tập thể dục thẻ, làm chính là cái loại này tương đối đắt đỏ. Có huấn luyện viên nhìn cái chủng loại này thẻ, cùng Vinh Mụ Mụ đòi tiền. Vinh Mụ Mụ có điểm không nỡ, dù sao 2 tháng phải gần 5.000 khối. Ngược lại là Vinh Ba Ba rất sảng khoái cho tiền, làm Ninh Thư hảo hảo rèn luyện thân thể, đây chính là nam nữ khác biệt. Vinh Ba Ba rốt cuộc là cái nam nhân, cho dù là xem khuê nữ, cũng là có mặt giá trị phân biệt khí ở bên trong. Khuê nữ có thể trở nên càng thêm đẹp mắt, kia là chuyện tốt. Vinh Mụ Mụ ngang trượng phu một chút, cũng không nói ngăn cản. Ninh Thư cầm số tiền kia, không chút do dự đi báo. Nghỉ hè 2 tháng thời gian, trên cơ bản đều là tại trong phòng thể hình chảy mồ hôi, tại huấn luyện viên dạy bảo hạ, giống nhau vận động đều là chính xác, cũng không trở thành tổn thương thân thể. Tiền tiêu đến đáng giá. Miễn cho bị chật thân thể, gân kiện xảy ra vấn đề, rèn luyện không thành, ngược lại thương thân, tại huấn luyện viên chỉ đạo hạ, Ninh Thư còn học xong không ít tập thể dục chi, thức, cần thiết phải chú ý cái gì, sẽ không tổn thương đến chính mình thân, thể, 2 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, bởi vì mỗi ngày chảy mồ hôi, lại, thêm trên cơ bản chưa từng xuất hiện tại mặt trời phía dưới. Làn da là che, trắng không ít, thân hình càng là thon thả không ít, mặc quần áo so trước kia càng đẹp mắt. Tất nhiên lúc không có chuyện gì làm, vẫn là muốn nhìn trộm một chút Hồ Minh, Húc phòng bằng hữu, nhìn xem nghỉ hè Hồ Minh Húc đều đang làm cái gì. Hồ Minh Húc phát biểu trạng thái cũng không nhiều. Tất nhiên, Văn Mộng giao ra, kính thời điểm cũng rất nhiều đâu. Xem ra nghỉ hè, hai người cũng là cùng một. Chỗ vui sướng chơi đùa đâu. Hóa thân tranh tinh Ninh Thư đưa di động ném một cái. Lôi kéo chăn đem đầu một. Được, ngủ. Mỗi ngày tập thể dục thật mẹ nó mệt a. Cũng không biết hai người này có thể hay không tu thành chính quả đâu. Chỉ ít, tại người ủy thác trong trí nhớ. Hai người này cùng một chỗ thời gian rất dài. Tại hai người này nói yêu thương thời điểm. Người ủy thác là không có cơ hội. Có thể coi là hai người này chia tay. Người ủy thác vẫn là không có cơ hội. Cho nên, Hồ Minh Húc có phải hay không độc thân. Đều không tới phiên người ủy. Thác, đến mở trường học thời điểm. Ninh Thư về tới trường học. Thần thái sáng láng. Vào trong túc xá. Cùng phòng đều có chút không quá nhận biết Ninh Thư. Liên, Thanh sợ hãi thán phục. Hỏi Ninh Thư 2 tháng này đều đang làm cái gì. Đem chính mình biến thành như. Vậy, có phải hay không yêu đương? Ninh Thư chỉ là cười cười không nói gì. Rất tốt, chỉ ít đang thay đổi hình. Tượng phương diện này, tự mình làm rất khá. Ninh Thư hỏi bạn cùng phòng. Ta có phải hay không so trước đó dễ nhìn? Bạn cùng phòng, đương nhiên đẹp mắt, tưởng như hai người đâu. Kiên Ninh Thư an tâm. Có cái này hình tượng, chỉ sợ những cái kia gặp qua chính. Mình người. Đều sẽ chậm rãi bị hiện tại hình tượng thay thế. Buổi sáng, ở trường học chạy bộ thời điểm, đụng tới Hồ Minh Húc thời điểm. Hồ Minh Húc có chút kinh nghi bất định nhìn Ninh Thư. Hiển nhiên không dám xác định Ninh Thư có phải hay không trước đó cái kia chạy bộ nữ sinh. Ninh Thư không có để ý hắn. Không nhìn hắn nghi hoặc. Trực tiếp chạy tới. Cảm giác phía sau ánh mắt còn như bóng với hình. Ninh Thư trong lòng Mỹ tư tư. Cuối cùng là thấy được một chút hiệu quả. Nếu như không phải là vì đẹp. Ai mẹ nó nghĩ giảm béo. Ai mẹ nó không phải muốn. Ăn cái gì liền ăn cái gì nha. Ai, thật là làm biến đẹp. Kia cái gì Hồ Minh Húc căn bản cũng không cần để ở. Trong lòng đâu, chỉ có chính mình không tốt thời điểm. Mới có thể chờ đợi thứ càng tốt. Làm, chính mình đủ tốt. Như vậy từng tại chính mình trong mắt xem như đồ tốt nhất. Đại khái cũng sẽ trở nên thường thường không có gì lạ. Chính là thần kỳ đâu. Chạy bộ trên đường thu hoạch không ít ánh mắt. Quay đầu xuất cũng coi là có. Một chút, trở về tắm một cái. Trở lại bên giường, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Ngược lại là có không ít cái tin tức đâu. Hơn nữa đều là Hồ Minh Húc phát tới. Hầu như đều là Hồ Minh Húc phát tới. Hỏi buổi sáng nhìn thấy người có phải hay. Không Vinh Tĩnh Bạch bản nhân. Ta Ni Cổ Lạp Tư Tĩnh Bạch đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ninh Thư Phi, thường tự hào, ngón tay một túm, mang theo vô cùng bành trướng tâm, tình viết xuống hai chữ. Đúng thế, Hồ Minh Húc biểu thị ra kinh ngạc, nói hai tháng thời gian biến hóa của ngươi. Lớn như vậy chứ, Ninh Thư nói chính mình tại trong phòng thể hình tập thể dục. Cho nên gầy một, ít, sau đó Ninh Thư liền đơn phương kết thúc chủ đề, nói chính mình bận bịu, có việc. Không tán gẫu nữa, đến nỗi đối phương còn có hay không lại nói. Không liên quan nàng chuyện, vừa mới tắm rửa, hiện tại lại muốn bôi lên kem chống nắng, muốn đi lên lớp. Ninh Thư đánh thức cái khác ba cái bạn cùng phòng, nói là phải vào lớp rồi. Mau dậy, không thì liền muốn đến muộn. Nói đến, từ khi Ninh Thư chạy bộ đến nay, bọn họ toàn bộ ký túc xá người đều không có ăn được. Ninh Thư chính là một cái hành động đồng hồ báo thức. Bạn cùng phòng đều là yên lòng ngủ. Ninh Thư cảm thấy chính mình trên bờ vai. Gánh lại nặng đâu. Thu thập thỏa đáng. Bốn người liền hướng phòng học đi. Dù sao Ninh Thư mỗi ngày đều có làm không hết công tác. Không phải tại chạy bộ trên đường. Chính là đi thư viện trên đường. Thảnh thơi đi tại bóng rừng dưới đường nhỏ. Sau đó nhìn lui tới học. Sinh. Còn có tay trong tay tiểu tình lữ. Dù sao Ninh Thư là thật lâu không có. Như vậy buông lỏng. Không có như thế an bình nguy hiểm gì cùng quan tâm hoàn cảnh. Nơi này không có pháp tắc hải vấn đề. Không có vị diện vấn đề. Mặc dù là vị diện một cái địa phương nho nhỏ. Lại là một cái so ra mà nói. Tương đối tinh khiết tháp ngà. Ninh Thư cảm thấy đã người ủy thác không cho nàng đi. Nàng liền ở chỗ này. Hưởng thụ an bình ngày, coi như chính mình là khách du lịch, không phải tới, làm nhiệm vụ, trừ của mình việc học. Ninh Thư ngẫu nhiên còn muốn đi văn nghệ bộ. Văn nghệ, bộ sẽ chuẩn bị trường học trong rất nhiều văn nghệ hoạt động. Cho nên cũng còn, rất bận, không có việc gì liền bị kêu lên làm việc. Tất nhiên, một khi đi qua, liền không thể phòng ngừa ăn chút thức ăn cho chó. Văn Mộng Giao cùng Hồ Minh Húc luôn là như không có người bên ngoài tú ân ái. Chủ yếu là hai người đẹp quá đi thôi. Chỉ là đứng chung một chỗ. Đều cùng vung. Thức ăn cho chó đồng dạng. Cùng xem thần tượng kịch đồng dạng. Đừng đề cập nhiều đẹp mắt. Ninh Thư toàn cũng toàn quen thuộc. Ngẫu nhiên còn thật thích nhìn thấy. Hai người kia. Đẹp mắt người nhìn tâm tình cũng tốt. Đến nỗi muốn lấy được Hồ Minh Húc. Cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ. Ninh Thư cảm. Thấy chính mình không sai biệt lắm có thể quên đi. Nói chuyện gì yêu đương. Vẫn là biến đẹp càng tốt hơn. Hết chương.